Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, cuồn cuộn sóng ngầm. Nhìn thấy Đàm Nguyên Thường biểu tình, Tề Trọng Bân liền biết đối phương hiểu được, liền cũng không nhiều lời. Trước mắt vị này chính là đại dung cao cấp nhất người thông minh. Tại Tề Trọng Bân điểm phá đồng giao thời khắc, Đàm Nguyên Thường khí số nhất thời tựu thông suốt. Đối mặt Đàm Nguyên Thường trịnh trọng một lễ, Tề Trọng Bân cũng đáp lễ lại, gật đầu tựu tiếp tục nhìn hướng cái kia Thừa Hưng đệ nhất bia đá. Cái gọi là gặp gỡ, tại Tề Trọng Bân bực này tiên đạo tu chân hạng người trong mắt, cái này cũng liền đầy đủ. Chữ tốt a, Tề Trọng Bân vuốt râu thấp giọng tán thưởng một câu, chữ này xác thực là phi thường cao minh. Càng khó được chính là, vậy mà có thể nhận ra chữ này tham khảo sư phụ chữ viết một tia thần vận, nhưng lại tự thành một phái, là thật khó được. Đương nhiên, nghĩ muốn hoàn toàn mô phỏng viết ra sư phụ chữ là không thể nào. Đừng nói là phàm nhân, chính là tiên đạo cao nhân sợ là cũng khó có mấy người làm đến. Đây cũng không phải chữ thật khó tả, mà là bản thân cái này liền là người tu hành ý cảnh hiện ra một trong. Các đạo tu sĩ tự có hán pháp, có thể chân chính tái hiện dường như rất nhỏ khả năng. Bất quá Đàm Nguyên Thường lại không có lập tức rời đi, mà là cũng ở một bên đứng một hồi, cùng nhau quan sát cái kia Thừa Hưng đệ nhất bia đá chữ. Chữ này chính là Hoàng Hưng 13 năm xuân, từ Mạnh Thế Minh viết. Đương thời hắn cũng vừa vặn tên để bảng vàng, lại là bệ hạ khâm điểm tài tình thư tuấn, chính là hăng hái thời khắc, đặt bút cũng là khí thế nổi bật, cũng mượn từ bia đá đem ta đại dung cường thịnh dừng lại vào thời khắc ấy. Tề Trọng Bân gật đầu, quay đầu nhìn sang một bên Đàm Nguyên Thường, nếu là Hoàng Hưng 13 năm làm, vì sao lại gọi Thừa Hưng đệ nhất bia đá đây? Đàm Nguyên Thường cười cười, đương kim thánh thượng hết sức muốn mạnh, kế vị thời khắc tựu lập thề muốn làm một phen thành tựu cho tiên đế nhìn xem. Cũng là kế thừa tiên đế di chí, Hoàng Hưng 13 năm, đại dung sớm đã là danh xứng với thực thiên triều thượng quốc. Bia đá dùng tên này cũng là an ủi tiên đế, an ủi liệt tổ liệt tông. Tề Trọng Bân lần nữa gật đầu. Mà Hồi Miễn Tắc thấp giọng truyền âm nói, hắc hắc, hắn nói đúng, năm đó cự thạch kia dựng lên, bia đá còn không có chạm khắc hoàn thành thời điểm, Mạnh Thế Minh tựu trước viết chữ, lúc đó ta cùng tiên sinh liền tại chúng ta hiện tại chỗ đứng nhìn lấy. Một đội người gieo hò khen ngợi đây, nghe đến Hồi Miễn nói, Tề Trọng Bân cũng không khỏi lộ ra tiếu dung, đúng. Không biết có thể biết lão tiên sinh tôn tính đại danh là nơi nào người, tới kinh thành nếu là không chỗ dừng chân, tại hạ nguyện ý vì lão tiên sinh an bài một phen. Đàm Nguyên Thường đứng như thế một lát, kỳ thật cũng là liếc mắt đang quan sát bên cạnh lão nhân. Người này quần áo giản dị, nhưng hạc phát đồng nhan khí độ bất phàm, cái kia một bài đồng giao cũng tuyệt đối là cố ý gây nên. Nói rõ đối phương căn bản là biết mình thân phận, nhưng điểm phá về sau nhưng cũng không có những khác phản ứng. Liền là thật đang thưởng thức bia đá, càng có loại tùy tâm mà phát tiếu dung, chí ít Đàm Nguyên Thường cảm thấy là tùy tâm mà phát. Nghe đến Đàm Nguyên Thường lời này, Tề Trọng Bân không khỏi lần nữa nghiêm túc dò xét hắn. Tự liền Hôi Miễn đều cảm thán nói. Đàm Nguyên Thường không hổ là Đàm Nguyên Thường, già cũng là Đàm Nguyên Thường a. Không đúng, yêu quái này căn bản không giống như là già, Tề Trọng Bân nhịn không được cười lên. Hồi tiền bối thật là khôi hài, bất quá hắn nụ cười này ở trong mắt Đàm Nguyên Thường lại có thâm ý khác. Như có loại vốn định quản nhiều nhưng lại thật là bị hắn Đàm mỗ người nhìn thấu bộ dạng. Lão phu họ Tề. Xem như Mính Châu nhân sĩ, liền tại trong thành Thiên Hư quan dừng chân, lão phu có tay có chân, tựu không cần Đàm đại quan nhân an bài. Nói đi, Tề Trọng Bân cũng không nhiều lời, mà là xoay người rời đi. Đàm Nguyên Thường hơi kinh ngạc nhưng cũng chưa ngăn trở, hỏi nhiều một vài câu là lo lắng, lại dây dưa liền là không biết phân tắc, đồng thời lời của lão nhân cũng để cho hắn hiểu được. Đối phương quả nhiên là biết hắn thân phận, cho tới tiền tài tác càng không thể tùy tiện đưa tặng. Có chút người khả năng thật sẽ vì vậy sinh ra chán ghét. Lão gia, muốn phái người theo kịp hắn sao? Việc này có lẽ cùng hắn không thoát được liên quan. Người khác kiểu nói này, lại bị Đàm Nguyên Thường nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu nói, không cần, chúng ta đi thôi. Bên kia xe ngựa chỗ, Hồ Quang Minh đã sớm ngồi tại trong xe chờ đợi. Lúc này Đàm Nguyên Thường cuối cùng cũng trở lại, có người vén rèm xe lên. Đàm Nguyên Thường từ từ lên xe, nhượng Hồ lão tiên sinh đợi lâu. Không dám, Đàm công là đi làm cái gì? Đàm Nguyên Thường cười cười, không phải đại sự gì, liền là nhìn thấy một người lòng sinh hiếu kỳ, liền đi nhìn xem. A hát, Hồ Quang Minh kỳ thật cũng nghe đến câu kia đồng giao. Bất quá hắn tin tưởng Đàm Nguyên Thường khẳng định so với hắn thông minh. Lúc này phía trước phu xe hỏi một câu, lão gia, có thể đi rồi sao? Đi a. Xe ngựa bắt đầu chuyển động, Đàm Nguyên Thường một bên cùng Hồ Quang Minh nói chuyện phiếm, một bên nhưng tại phân tâm nghĩ đến sự tình, nghĩ đến Nhạc thiếu nhi này, cũng suy nghĩ tên kia họ Tề lão giả, Thiên Hư Quan, Tề Trọng Bân năm đó mặc dù tại Lĩnh Đông đại tai bên trong hiện thân qua, thậm chí mượn qua Thiên Tử kiếm, nhưng thứ nhất Đàm Nguyên Thường kỳ thật cũng chưa gặp qua hắn. Thời gian cũng quá lâu, không có khả năng dựa vào một cái dòng họ liên tưởng đến hắn. Đàm công, chúng ta lúc nào tiến cung? Nghe nói như thế, Đàm Nguyên Thường khẽ mỉm cười. Hồ lão tiên sinh chớ có sốt ruột, tiến cung cho thánh thượng xem bệnh, tự nhiên không có khả năng lập tức liền đi, thậm chí không thể quá mức trắng trợn. Việc này ta tới an bài. Giống như là chợt nhớ tới cái gì, Đàm Nguyên Thường lại lập tức nói, a hát đúng, Hồ lão tiên sinh, có chuyện Đàm mỗ đến trước nói xin lỗi, vốn là nói mang ngài đến kinh thành các đại y quán nhìn một chút, làm một phen giao lưu, bất quá khả năng ăn bài lên sẽ chậm trễ một chút, muộn một đoạn thời gian lại nói, này ngược lại là không sao, nghe Đàm công an bài chính là... Đa tạ tiên sinh lượng thứ. Đàm Nguyên Thường cười lấy chắp tay. Một bên khác, Tề Trọng Bân đi tại đầu phố bước chân nhẹ nhàng. Hồi Miễn Tắc đã bò đến bả vai oán trách một câu. Ai, Tề tiểu tử ngươi có thể lĩnh một chút hảo ý. Đàm Nguyên Thường có tiền như vậy, tùy tình ngoác ngoác ngón tay có nhiều người tâng bốc. Chúng ta có thể ăn khắp toàn kinh thành thức ăn. Ha ha ha ha. Hồi tiền bối, còn là ngươi cái kia phương pháp đáng tin một chút, cũng bớt phiền toái. Hồi Miễn nhếch nhếch miệng, ngươi tiểu tử này, ta cái kia phương pháp tự nhiên là tốt, có thể ngươi cũng không phải bớt phiền toái a. Ngươi báo lên chỗ dừng chân, thế nhưng là có thể đỉnh một cái mạng. Tề Trọng Bân tiếu dung thu lại, bước chân có chút dừng lại, cũng không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Hồi tiền bối nói không sai, ta chẳng qua là cảm thấy người này xác thực cao minh. Như gặp gỡ khó khăn liền cũng có thể cho cái giải pháp. Hồi Miễn dùng phần đuôi quét một vòng Tề, Trọng Bân gò má. Thôi thôi, Đàm Nguyên Thường phỏng đoán cũng dùng không được ngươi cái này giải pháp. Hồi tiền bối nói phải, vậy chúng ta tìm một chỗ bán dế. Ta biết con đường dưới cầu có người chuyên môn thu dế. Liền đi cái kia bán. Hồi Miễn vui vẻ. Ha ha ha, bán cái gì bán a? Nếu là tiên sinh tại, đều đến nước này, nhất định sẽ tham dự vào cùng nhau vui đùa một chút. Không đấu một trận hiện ra một ít thực lực, làm sao có thể bán giá cao đây? Tốt, vậy chúng ta liền đi cùng nhau đấu một trận. Hoàng cung trong ngự thư phòng, đương kim đại dung thiên tử y nguyên bảo trì bình thường làm lụng nghỉ ngơi xử lý triều chính. chỉ bất quá rất nhiều lúc sẽ dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Lúc này mệt mỏi cảm giác đánh tới, bút trong tay đều không có nắm chặt, trực tiếp tại trước mặt tấu chương bên trên vẽ một đường thật dài vết mực. Bệ hạ, một bên trung niên thái giám vội vàng tiến lên, bất quá hoàng đế đã phản ứng lại, một bên xua tay, một bên đem bút phóng tới trên giá bút. Mệt mỏi mà thôi, bệ hạ, gọi người đến cho ngài nắn bóp một chút đi. Hoàng đế gật đầu, thái giám lập tức liền đi ra phân phó. Không bao lâu thái giám trở lại, không chỉ là phái người đi kêu gọi nắn bóp cung nhân, cũng mang đến một tin tức. Bệ hạ, Đàm Công phái người đưa tới một cái lời nhắn, nói là chuyến này ra cửa mang về một chút hiếm lạ đồ chơi. Cũng cảm thấy ngài rất lâu không có đi hắn cái kia. Vừa vặn hắn trở lại, chờ hắn đem chính mình thu thập thỏa đáng liền sẽ tiến cung diện thánh. Còn nói muốn mời ngài đi Đàm phủ nhìn xem. Ô, hắn trở lại. Hoàng đế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đàm Nguyên Thường cũng tính là trưởng bối của hắn. Không bàn là bên ngoài còn là trong lòng đều là. Hắn đều mang theo cái gì ly kỳ đồ chơi trở lại. Hắn lần này thật giống không có ra đại dung a, lại có thể có cái gì ly kỳ đồ vật sao? Ta đây cũng không biết. Bất quá Đàm Công nghĩ đến là sẽ không để cho người thất vọng. Những này thái giám đương nhiên sẽ không nói Đàm Nguyên Thường nói xấu. Cuối cùng vị này chỗ tốt bọn hắn cũng không ít cầm. Hoàng đế gật đầu, lúc này cũng lại không chống, uể oải đánh tới, chống ghế tựa đứng lên, một bên thái giám vội vàng tới dìu đỡ, sau đó vịn lấy hắn ngồi đến một bên khác trên giường êm. Ai chấm xác thực quá mệt mỏi, bệ hạ. Thái giám đỡ lấy hoàng đế ngồi xuống, trong lòng rất gấp gáp cùng kinh hoàng. Bệ hạ là rất ít nói mệt, nhưng hai năm này lại tựa hồ như thật rất mệt mỏi. Thái y nói hoàng đế có thể là bởi vì lão thái hậu qua đời quá mức thương tâm. Nhưng xem như thiếp thân thái giám người nhưng trong lòng bất an. Bệ hạ, nếu không lại gọi thái y tới xem một chút. Hoàng đế khoát tay áo. Không cần, nghỉ ngơi nhiều một chút liền tốt, nói hoàng đế liền tại trên giường êm nằm xuống. Vậy mà cũng không lâu lắm liền ngủ thiếp đi. Trong mộng hoàng đế thật giống nhìn đến năm đó phụ hoàng tại thư phòng xử lý chính vụ. Mà trong hiện thực trong miệng hắn còn mơ hồ lẩm bẩm cái gì. Thái giám nghĩ muốn nghe một chút nhưng lại nghe không rõ lắm. Lúc này, phụ trách nắn bóp cung nhân tới. Nhưng hoàng đế cũng đã ngủ say. Thái giám làm ra im lặng thủ thế, nhượng người trước lui xuống. Ngoại thất bên trong, phụ trách ghi chép quan viên khẽ thở dài một tiếng, trong lòng đồng dạng có chút sầu lo. Kinh thành một tòa đại phủ bên trong, có người chính tại thưởng thức ca múa. Khiêu vũ chính là Tây vực Hồ Cơ, cái kia thướt tha dáng vẻ phối hợp đại dung bố trí ca múa. Thực sự là cảnh đẹp ý vui, cũng để cho thưởng thức người nhìn đến tươi cười đầy mặt liên tiếp tán thưởng. Đúng lúc này, có người vội vã đi vào, đi tới thượng thủ người bên thân cong eo thì thầm vài câu. Nghe đến dẫn đầu người thoáng kinh ngạc nhìn hướng hắn, Đàm Nguyên Thường trở lại. Thanh âm vừa ra, bên cạnh tân khách cũng nghe đến, có người lập tức đùng đùng tương đương, vỗ tay. Trong điện ca múa lập tức liền dừng lại, tất cả lui ra đi. Vâng, vũ cơ nhạc sư lui ra. Thượng thủ người gật đầu lại nhìn về phía người đến. Chuyện khi nào? Bẩm điện hạ, liền tại hôm nay buổi sáng, nghe nói Đàm Công còn phái người tiến cung. Nhanh như vậy, phái người tiến cung, chẳng lẽ là mang theo đồ vật gì trở lại lấy lòng phụ hoàng? Một bên tân khách bên trong có người đề nghị một câu. Điện hạ, bệ hạ năm nay đã hỏi thăm qua sở tướng, Vưu đại nhân cùng Thường đại nhân truyền vị sự tình, sao không bái phỏng một thoáng Đàm Công đây? Thượng thủ người nhếch nhếch miệng, há có ta đi hướng hắn xum xoe. Điện hạ lời ấy sai rồi, Đàm Công cùng tiên đế chính là chí giao, nghiêm chỉnh mà nói tính ngài trưởng bối, vãn bối thân cận trưởng bối chính là thường tình, chớ nên giống thái tử dạng kia a. Đúng, không biết điện hạ có nghe nói hay không, bây giờ trong thành hài đồng đều biết một bài đồng giao. Ta cũng là hôm qua mới hiểu được. Cái kia thượng thủ người nghi ngờ nói, ô, cái gì đồng giao? Người nói chuyện không có sướng làn điệu, chính là nhàn nhạt tụng đọc đi ra. Nói đến một nửa tại tràng rất nhiều người thần sắc đều hơi có biến hóa. Điện hạ, này liền càng nên đi. Cái kia thượng thủ người nguyên bản trong lòng ý động, lúc này chợt lại lắc đầu, còn là không nên quá chói mắt, mà lại Đàm Nguyên thường là người nào, hắn nhất định rất nhanh cũng sẽ biết đến. Lại nói, ai có thể đối với hắn bất lợi a? Hắn có tiên đế ngự tứ đan thư thiết khoán, không cần đến ta quan tâm. Ca múa đây, cho ta đến. Một tiếng này lệnh xuống, rất nhanh ca múa liền trở lại. Hết chương.